Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636. Chương 636. Các ngươi không xứng chia sẻ thổ địa của bọn hắn. Ngay từ đầu, Cao Lê vốn cho rằng những này cái gọi là sợ người kỳ thật chính là một đám hình thể tương đối lớn. Ngươi nhìn, khủng long chính là một đám đại thằn lằn, sợ chim chính là một đám đại điểu, còn có khủng lang a, sợ muỗi a, dù sao cái chữ này mà cơ bản cũng là lớn ý tứ. Mà bây giờ xem ra, những này sợ người cũng không chỉ là thể tích khổng lồ ý tứ, bọn hắn tặc kéo khủng bố. Cao Lê A thị giác từ khi đi tới trên thế giới này, cơ bản liền không có đi ra đường rẽ, cho tới nay đều là Cao Lê kiên cường nhất hậu thuẫn. Kết quả lần này, đối diện với mấy cái này nhìn như không có nửa điểm sức chiến đấu ra hỏa, Cao Lê A thị giác vậy mà mất đi hiệu lực. Một cái không có một chút xíu sức chiến đấu ra hỏa theo sau lại đem hắn cho ném ra ngoài. Cái này đại nhất cá nhân, tu vi cao như vậy, ăn nhiều như vậy khổ, nhiều thiếu một đêm không ngủ đem chính mình giày vò đến chết đi sống lại, kết quả lại bị nhân ra tiện tay ném ra. Như vậy có thể như vậy? Không có đạo lý a, giải thích không thông a. Không nói những cái khác, cho dù là Tần Đoan Vũ, nàng có cao nhất cường đại nhục thể lực lượng, cơ thể bên trong không nhìn thấy bất luận cái gì khí hải, mà là sử dụng tế bào với tư cách chân khí vật chứa. Trên lý luận đến nói, mỗi một cái tế bào đều là một cái vi hình khí hải. Cứ như vậy mạnh một người, Cao Lê như cũ có thể thấy được tu vi của nàng. Nhưng trước mắt này một số người không được. Vì cái gì? Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Trong nội tâm không phục, Cao Lê lần nữa chạy tới. Hắn chạy đến đám tiếp theo sợ người trước mặt trước, lại cố ý ngăn trở trong đó một cái đường đi. Kia sợ người thân thủ đi bắt Cao Lê. Cao Lê trở tay bắt lấy kia sợ người. Phong mạch chỉ trực tiếp rót vào. Kia sợ người hơi sững sờ. Hai con mang theo trong suốt mí mắt trong mắt bỗng nhúc nhích. Kết quả kia bị phong mạch chỉ xâm nhập cánh tay ứng thanh mà đứt. Theo sau hắn một cái tay khác nhỏ đẩy Cao Lê. Cao Lê trực tiếp bay rớt ra ngoài mười mấy mét. Cái này mẹ nó. Cao Lê thầm mắng một tiếng, liền trơ mắt nhìn xem kia mất đi một cánh tay sợ người chạy hướng phương xa. Một bên chạy, kia mất đi một đầu cánh tay chính phi tốc tái sinh. Kết quả không đợi cánh tay hoàn toàn khôi phục, hắn cũng đã hóa thành một đoàn bọt biển. Sau đó, Cao Lê nhìn xem trong tay đầu kia cánh tay. Kết quả hắn trong tay đầu kia sợ người cánh tay nhưng lại chưa hóa thành bọt biển. Tại phong mạch chỉ chân khí khống chế phía dưới, đầu kia cánh tay vậy mà bảo chủ. Cao Lê mặt mũi tràn đầy cổ quái, trong tay cánh tay như nhân loại, chỉ bất quá năm ngón tay ở giữa có màng, mà lại móng tay sắc bén. Cánh tay này bắp thịt rắn chắc, làn da là màu nâu xanh, mặt ngoài mang theo như là cá mập làn da đồng dạng lân mịn. Gãy mất vị trí không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra. Cao Lê trong tay cầm cánh tay này, cũng không biết nên buông xuống vẫn là mang đi. Hắn bản năng muốn mang đi, có thể cái này nhìn qua hội biểu hiện ra địch ý. Hắn đối sợ người không có hảo cảm, cũng không có ác ý. Hắn đơn thuần chỉ là muốn trao đổi một chút mà thôi. Hủy đi nhân ra một đầu cánh tay đã không tốt lắm nói rõ. Nếu là lại đi, lần sau đến, coi như thật chưa hẳn có thể nói rõ. Làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi, nước biển bên trong lần nữa hiện ra một loạt người. Nhìn thấy những người này, Cao Lê ngược lại yên tâm một chút. Bọn hắn là hải yêu, là cạn hải yêu tộc. Tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài bên trong, tất cả mọi người nói hải yêu không cách nào câu thông. Nhưng trên thực tế bộ phận hải yêu là có thể nghe hiểu tiếng người. những cái kia hải yêu từ nước biển bên trong ló đầu ra đến. Đứng tại một ít cự quy trên lưng, sau lưng bọn hắn, xa xa có thể nhìn thấy sợ người vây lưng. Những cái kia sợ người ở trong nước biển tới lui, cũng không dám bại lộ trong không khí, mà nhìn thấy phía trước những hải yêu kia, từng cái trên mặt biểu lộ lại hơi có vẻ kinh khủng. Sau đó, một cái nhìn qua tựa hồ có chút niên kỷ hải yêu dùng một loại khẩu âm 10 phần nồng đậm chung. Nguyên lời nói hô, xin hỏi, ngài là Cao Lê Cao Vương gia sao? Cao Lê nói, ta là. Lúc này, Cao Lê mang tới thành viên tổ chức toàn bộ đi tới bên cạnh hắn. Đã đối thoại, kia đương nhiên phải tiến nhập chân chính cảnh giới trạng thái. Cao Vương gia tốt, ta là Nam Bộ Đá Ngầm Hải Vương. Ta gọi A Trung, ta tại đáy biển liền thấy là ngài. Những này sợ người để cho ta tới thay bọn hắn truyền lời. A Trung hô, vì cái gì chính bọn hắn không đến? Cao Lê hô, bọn họ vừa mới vẫn luôn tại nói với ngài lời nói. Có thể thanh âm của bọn nó, ngài nghe không được. Chúng ta hải yêu có thể nghe được một ít, cho nên để chúng ta đến truyền lời. A Trung hô, nguyên lai là dạng này. Sóng siêu âm sao? Tốt, a. Ngài nói, Cao Lê nói, A Trung gật gật đầu, cúi người, vùi đầu vào trong nước. Qua một trận, hắn ngẩng đầu lên, trước phun ra một cỗ thủy, sau đó nói ra, hiện tại cùng ngài trò chuyện, là sợ người đổ bộ đại quân Nam Phương Đại Lục tướng quân. Ngạch, tên của hắn ta thật không có cách nào nói ra, vị đại tướng quân này hỏi ngài. Ngài là như thế nào bảo tồn hạ cánh tay kia? Cao Lê nhìn xem trong tay hắn cánh tay. Hỏi ngược lại, ta có thể nói cho hắn. Bất quá ta muốn trước biết. Sợ người vì sao phải đột nhiên đổ bộ. Hải Vương A Trung lập tức vùi đầu vào trong nước. Lại qua một trận, A Trung ngẩng đầu lên. Phun nước nói ra. Tướng quân nói, Trung Nguyên Đại Lục vốn là cố hương của bọn hắn. Sớm tại hầu tử còn không có tồn tại trước đó, nơi này chính là thổ địa của bọn hắn. Bọn hắn bị đuổi ra gia viên, bị buộc bất đắc dĩ, mới có thể giấu vào đáy biển, để tránh bị diệt tuyệt. Cho nên, bọn hắn cũng không phải muốn đột nhiên đổ bộ, mà là mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ đổ bộ. Nghe Hải Vương nói như vậy, Cao Lê quay đầu nhìn về phía Ngải Nhĩ Nhược, nói... Cái này cùng ngươi nói không giống. Ngải Nhĩ Nhược cẩn thận suy tư một phen. Nói ra, trí nhớ của ta không có sai. Chúng ta tà dị ban đầu chính là ở cái thế giới này hải dương đổ bộ. Chúng ta tại bên trong biển sâu chế tạo một nhóm tà dị. Đồng thời, chờ chút, chẳng lẽ nói, bọn hắn cũng không phải chúng ta lưu tại biển sâu những cái kia tà dị. Cao Lê quay đầu đối Hải Vương A Trung hỏi, ngươi giúp ta hỏi một chút, sợ mọi người từ đâu mà đến, bọn hắn là năm đó cổ đại tà dị lưu tại Hải Dương bên trong những cái kia sinh mệnh sao? Hải Vương A Trung đem đầu cắm vào trong nước, qua thật lớn một đoạn thời gian, hắn mới ngẩng đầu, nói ra, bọn hắn lúc đầu ở tại bầu trời lục địa phía trên. Về sau có một ngày, đến một cái cự thú, cái này cự thú đem bọn hắn đuổi ra gia viên, mà ngươi nói tà dị, là về sau mới xuất hiện sinh mệnh, tà dị sáng tạo sinh mệnh mặc dù mạnh, bây giờ cũng đã dung nhập bọn hắn sợ người bên trong. Cao Lê lại quay đầu nhìn Ngải Nhĩ Nhược so hắn còn kinh ngạc. Trách không được chúng ta lúc đầu coi là những cái kia tà dị hẳn là sống không lâu lâu. Làm sao lại biến thành sợ người? Nguyên lai, bọn hắn vậy mà là thế giới này thổ dân. Cự thú, không hiểu đi tới thế giới này. Sau đó đuổi đi sợ người. Đoán chừng cũng chỉ có bá hạ. Hải Vương nói tiếp đi. Sợ người đem quân nói. Hắn đã đưa ngươi muốn biết sự tình đều nói cho ngươi. Hiện tại đến phiên ngươi nói, ngươi là như thế nào để cánh tay kia không có tan thành bong bóng mạt. Cao Lê nâng lên chính mình, một ngón tay, nói, ta có một loại đặc biệt công pháp, ước chừng chính là công pháp này nguyên nhân. Hải Vương đem Cao Lê lời nói truyền lại nước động. Bên trong, theo sau, trong nước biển đi ra một cái đặc biệt lớn sợ người. Người kia toàn thân vẻn vẹn có lân phiến, còn có 10 phần nặng nề cốt giáp, mà lại ngoại hình cũng càng thêm dữ tợn. Vị này chính là tướng quân. Hắn hy vọng ngươi có thể ở trên người hắn biểu thị đến xem. Hải Vương nói, tốt, Cao Lê đáp ứng, hết thảy nhìn đều 10 phần thuận lợi. Những này sợ người cũng biểu hiện ra có cái gì dị thường. Cảm giác cùng đại đa số sinh vật có trí khôn đồng dạng. Chí ít hơi câu thông một chút, vẫn là rất không tệ nha. Linh Lung ở sau lưng thấp giọng nói, cẩn thận. Ta luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Ngươi là thế nào cảm giác? Cao Lê hỏi. Cường giả bản năng. Linh Lung nói. Cao Lê không phải cường giả. Cao Lê không phản bác được. Sợ người vốn là thể tích khổng lồ. Mà cái này sợ người nhất là như thế. Hắn đầu tiên là bò ra. Chờ đến Cao Lê trước mặt. Thể tích so cái khác sợ người đại còn nhiều gấp đôi điểm. Đứng tại Cao Lê trước mặt, Cao Lê khó khăn lắm đến phần eo của hắn. Tê, kia to lớn sợ người ngồi xuống, trong cổ họng lại phát ra như là thoát hơi đồng dạng thanh âm. 10 phần không dễ nghe, nghe được người hàm răng ngứa. Cao Lê vươn tay ra, điểm tại kia sợ thân thể bên trên, kia to lớn sợ người chấn động toàn thân, bất quá nhưng không có di động mảy may. Mà là toàn thân run rẩy, để phong mạch chỉ công pháp lưu chuyển toàn thân. Sau đó, kinh dị sự tình xuất hiện. A thị giác bên trong, những này sợ người thân thể bên trong bắt đầu hiện ra sức chiến đấu điểm số. Mà càng khủng bố hơn là, Cao Lê trước mắt cái này sợ người tu vi. Vậy mà là võ cực. Võ cực như vậy không đáng tiền sao? Cái khác hiện tượng vẫn là phổ biến hiện tượng. Cao Lê bất động thanh sắc, kia to lớn sợ người nhìn xem hai tay của mình, tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị thường. Thế là nó sải bước hướng về phía trước đi tới. Thời gian giây phút đi qua, Cao Lê tính toán qua, trước đó dài nhất đổ bộ sợ người, hẳn không có vượt qua 3 phút. Có thể cái này sợ người không ngừng tiến lên, đi thẳng đến bờ biển rừng dừa bên cạnh. Vẫn không có nửa điểm muốn biến thành bọt biển dáng vẻ. Không chỉ như thế, thân thể của nó bắt đầu bày biện ra kịch liệt biến hóa. Đầu tiên là hắn bên ngoài thân lân mịn bắt đầu chóc ra. Dưới da mọc ra càng nhiều cốt giáp, xương ngực vị trí như là má đồng dạng kết cấu chậm chạp khép kín. Trên miệng phương kia nhỏ bé lỗ mũi dần dần mở rộng. Hắn bắt đầu thông qua lỗ mũi hô hấp, miệng bên trong kia to lớn răng nhọn chậm chạp thu nhỏ. Để nguyên bản giữ tợn tướng mạo có chỗ thu liễm, chỉ một lát sau thời gian, kia sợ người vậy mà đổi một bộ dáng. Toàn thân nhan sắc cũng từ hút nóng màu đen, biến thành màu xám nhạt. Kia sợ người bước nhanh đi trở về, đi tới Cao Lê trước mặt, trong miệng tê tê âm thanh dần dần trầm thấp. Sau đó, Cao Lê rốt cục nghe được hắn phát ra thanh âm, kia là liên tiếp từ khác biệt âm cao tạo thành giọng nói. Chủ yếu là thông qua yết hầu thanh âm cùng đầu lưỡi cùng với miệng khép mở biến hóa đến biểu hiện. Ra khác biệt, Cao Lê tự nhiên là nghe không hiểu. Một bên khác, Hải Vương A Trung cũng đã đi tới bờ bên cạnh. Hắn cung âm thanh nói ra, tướng quân đại nhân ý tứ là... Hắn cần ngươi gia nhập sợ người quân đội, chuyên môn vì bọn họ chuyển hóa chiến sĩ, mà xem như cảm tạ. Hắn cho phép ngươi tiếp tục giữ lại ngươi Yến Nam Thành. Chỉ cần các ngươi không rời đi Yến Nam Thành, tính mạng của các ngươi có thể giữ lại. Các ngươi đây là nói đùa đâu? Cao Lê hỏi, không, bọn hắn không phải nói đùa. Linh Lung thấp giọng nói, ta có thể cảm giác được. Tuyệt đối không phải, cường giả trực giác, Hải Vương A Trung hướng về sợ người đem quân nói một đống. Sợ người đem quân cũng hồi phục liên tiếp nghe không hiểu giọng nói. Theo sau, Hải Vương A Trung nói ra, tướng quân nói, nếu như ngươi không đồng ý, kia A hắn liền sẽ đem các ngươi toàn bộ giết chết. Các ngươi không xứng cùng bọn hắn cùng hưởng thổ địa. Nói, kia sợ người đem quân chỉ là nhỏ vung tay lên. Linh lung gần như đồng thời xuất thủ. Một đạo kinh khí vô hình lướt qua. Cao Lê sau lưng, rừng dừa nháy mắt đổ xuống vài trăm mét. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN